Triệu Hình Đoan bắt đầu làm không biết mệt đồ Sở Ngọc Ương, biến đổi trò gian khiêu khích hắn, làm cho hắn tại trong lồng ngực của mình run rẩy không thôi. Sở Ngọc Ương đẩy không ra hắn, cảm thấy được bị hôn hai chân đều mềm nhũn. Hắn tức giận đến muốn cắn Triệu Hình Đoan, bất quá hắn liền không nỡ, hạ xuống nhiều lần quyết tâm đều không cắn xuống răng đi. Chờ Sở Ngọc Ương bị hôn đều không kịp thở tức giận thời điểm, liền nghe bên trong cảnh chấp giọng nói lớn từ hô một tiếng, Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương cả người run lên, cổ họng phát ra hừ một tiếng, liền nhuyễn ở Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Cũng may Triệu Hình Đoan hai tay ôm hắn, mới không làm cho hắn quỳ ngồi dưới đất đi. Cảnh chấp hô xong, liền cùng Giang Lưu Ngũ đi ra, liền thấy Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, không ngừng mà thở hổn hển, đã bị Triệu Hình Đoan ôm đến trên ghế ngồi. Cảnh chấp gãi đầu một cái, nói, Sở đại nhân, ngươi không có chuyện gì thôi. Có phải là vừa nãy Trần Quý Vãn bệnh thương hàn lây cho ngươi à? Giang Lưu Ngũ cũng không nghĩ tới cứ như vậy không lâu sau, Sở Ngọc Ương liền biến thành bộ dáng này, bị cảnh chấp một nói dối, cũng cho là Sở Ngọc Ương là thân thể không thoải mái. Sở Ngọc Ương bị cảnh chấp nói chuyện, mặt đỏ sung huyết, nói lắp bắp, không, không có chuyện gì, nhượng ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Giang Lưu Ngũ nghe hắn nói âm thanh hơi có chút khàn khàn, liền nhìn môi hắn nhẹ nhàng sưng tấy lên, bỗng nhiên liền hiểu, không nhịn được ho khan một tiếng, nói, khám nghiệm tử thi đã nghiệm xong thi thể. Sở Ngọc Ương thật vất vả bình phục hô hấp, tức giận đến không muốn xem Triệu Hình Đoan, ho khan một tiếng, để cho mình âm thanh nghe tới chẳng phải kỳ quái, nói, Giang Lưu Ngũ, ngươi đi tra một chút cái kia nữ thi thân phận, Trần Quý Vãn nói không biết nàng là ai, mà là chúng ta không thể không biết đến. Ta biết rồi, Sở đại nhân. Giang Lưu Ngũ lập tức đáp ứng, nói, ta hiện tại liền đi điều tra. Cảnh chấp muốn đuổi theo Giang Lưu Ngũ đi, bất quá lòng dạ hẹp hòi Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền đem người gọi lại, nói, cảnh chấp ngươi đừng chạy a, ta còn có chuyện giao cho ngươi đây. Ngươi đi hỏi vừa hỏi chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay, phủ thừa tướng người đều đang làm gì. Cảnh chấp vừa nghe, không thể cùng Giang Lưu Ngũ cùng nhau, hơi nhỏ thất lạc, bất quá vẫn là đáp ứng nhanh đi câu hỏi. Giang Lưu Ngũ việc xấu có thể so với hắn buông lỏng không ít, chỉ cần dặn dò người đi điều tra là tốt rồi. Cảnh chấp lại bất đồng, phủ thừa tướng lớn như vậy, từ trên xuống dưới hạ nhân liền nhiều vô số kể, đều hỏi một lần thật sự không là thoải mái việc. Sở Ngọc Ương nhìn cảnh chấp đi ra ngoài, liền thở hổn hển hai cái, này mới phát giác được tim đập bình phục. Triệu Hình Đoan cười nói, ngươi làm sao bỗng đánh Uyên Ương? Sở Ngọc Ương nói, ai bảo hắn nhóm đột nhiên ra tới? Chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Hai người liền vào trong phòng, khám nghiệm tử thi đã nghiệm xong thi thể bị từ trên giường chuyển đi, lúc này đã dùng bố đắp kín. Khám nghiệm tử thi suy đoán tử vong thời gian cùng Sở Ngọc Ương nói không sai biệt lắm, liền tại chiều hôm qua chạng vạng tà hữu, nữ nhân là trúng độc mà chết, cũng không phải phổ thông độc dược, loại thuốc này tương đối ít thấy, hơn nữa giá cả rất đắt. Dựa theo khám nghiệm tử thi lời giải thích, loại thuốc này chút ít dùng mà nói, có thể tại chuyện phòng the thượng trợ hứng, khá giống là xuân dược, bất quá muốn so với bình thường thuốc tốt hơn nhiều, thế nhưng dùng lượng hơi hơi một đại, rất có thể hội đột tử. Nữ nhân này hiển nhiên là dùng lượng dùng quá lớn, hơn nữa không phải lớn một cách bình thường, không thể nào là chính mình ăn hơn một điểm thuốc đưa đến đột tử, rất có thể là có người cố ý cho nàng hạ xuống liều lượng cao thuốc. Nữ nhân trước khi chết, còn đã từng có chuyện phòng the, không trách sẽ là như vậy một phó biểu tình. Sở Ngọc Ương nghe gật gật đầu, nhượng khám nghiệm tử thi đem thi thể nhấc đi, trở lại còn muốn tiến một bước khám nghiệm thi thể. Thi thể mang ra gian phòng, Sở Ngọc Ương liền bò lên trên Trần Quý Vãn cái giường kia đi, ở trên giường sờ loạn một trận. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương đầu trùng bên trong, cong lên vành cao cái mông lúc ẩn lúc hiện, nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có điều đây là phòng của người khác gian, đặc biệt là cái giường kia vẫn có cái người chết nằm quá, thực sự không phải lúc. Triệu Hình Đoan đè ép nhảy không ngừng huyệt thái dương, nói, ngươi đang làm gì? Sở Ngọc Ương còn cong lên cái mông lúc ẩn lúc hiện, trên tay không ngừng mà ở trên giường mò, nói, ta xem một chút có hay không có cái gì ám cách các loại. Có. Triệu Hình Đoan cực độ ngắn gọn hỏi, ánh mắt của hắn còn chăm chú vào Sở Ngọc Ương một bộ vị nào đó thượng không thể tự thoát ra được. Sở Ngọc Ương rốt cục bò xuống giường, thất vọng nói, cũng không có. Sở Ngọc Ương mò xong giường, liền đi mò kia mấy cửa sổ hộ. Cửa sổ không có khóa, không quá quan đĩnh kín. Sở Ngọc Ương mở cửa sổ ra, hỏi, Đoan Nhi, võ công của ngươi như vậy hảo, nếu như ngươi khiêng cái thi thể, từ cửa sổ tiến vào, đem người đặt lên giường, chính mình rồi từ cửa sổ đi ra ngoài, đóng lại cửa sổ. Như thế một loạt động tác, ngươi muốn tìm thời gian bao lâu? Triệu Hình Đoan biết đến hán ý tứ, nói, dựa theo Trần Quý Vãn tự thuật thời gian, nhất định là không kịp. Tuy rằng Triệu Hình Đoan võ công rất hiếu động làm rất nhanh, mà là dựa theo Trần Quý Vãn tự thuật, còn có cửa sổ, giường cùng gian phòng bố cục đến xem, tuyệt đối là không kịp. Gian phòng này cũng không phải rất lớn, giường tại đem rác địa phương phóng, cửa sổ liền ở bên cạnh. Theo lý mà nói từ cửa sổ lẻn vào gian phòng, đem thi thể đặt lên giường hội tương đối dễ dàng. Bất quá cửa sổ vị trí, vừa vặn liền đối đi về cửa phòng ngoài. Cho nên chỉ cần Trần Quý Vãn vừa tiến đến có thể nhìn thấy cửa sổ, cái này rút ngắn rất nhiều có thể dùng thời gian. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm, nói, nếu như hung thủ không phải từ cửa sổ tiến vào, chẳng lẽ là từ môn tiến vào, hoặc là vẫn luôn giấu ở trong phòng. Triệu Hình Đoan lắc đầu, biểu thị hắn không thấy được. Sở Ngọc Ương nói, nhất thời không nghĩ ra, chúng ta hay là đi nhìn cảnh chấp bên kia hỏi thế nào rồi thôi. Bọn họ tại Trần Quý Vãn trong phòng sững sờ rất lâu thời gian, từ trong cung đầu đi ra thời điểm rất sớm, vào lúc này dĩ nhiên liền muốn đến trưa rồi. Bởi vì Hoàng thượng Triệu Hình Đoan tại phủ thừa tướng bên trong, cho nên không ai dám thất lễ hắn, tất cả đều bận hoảng loạn chuẩn bị cơm trưa. Sở Ngọc Ương vừa ra tới liền nghe thấy được hương vị, trong bụng bắt đầu ủng ục gọi, đói bụng. Triệu Hình Đoan hỏi, Sở Ngọc Ương nói, vẫn tốt chứ. Bất quá nếu như bây giờ ăn cơm, ta cũng sẽ không ngại. Cơm trưa thời điểm Trần Quý Vãn chưa từng xuất hiện, nghe nói là đang nghỉ ngơi, thân thể không thoải mái sợ đụng phải bệ hạ, cho nên liền chưa hề đi ra. Nghiêm Tranh cũng chưa từng xuất hiện, bất quá Trần gia người không biết hắn ở đâu, Triệu Hình Đoan ngược lại là cũng không có hỏi hắn. Sở Ngọc Ương bụng đói ục ục gọi, vốn là cho là có thể ăn một bữa phong phú bữa trưa, nào nghĩ tới bữa trưa thời điểm. Trần Thừa Tướng cố ý an bài Trần Tiểu Thư ngồi ở Triệu Hình Đoan bên người. Sở Ngọc Ương nhìn lên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên còn có một người khác cũng nghiến răng nghiến lợi, chính là Trần Đại Tiểu Thư. Trần Đại Tiểu Thư phu quân ít nói chuyện, liền cúi đầu ăn cơm, còn lại đều không nhìn nhiều. Trần Tiểu Thư xấu hổ ngồi ở Triệu Hình Đoan bên người, ăn một miếng cơm liền cười nhìn lén liếc mắt một cái Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương tâm lý được kêu là một cái khí. Lòng nói như thế thẹn thùng ngươi cũng đừng làm bộ lén lút liếc nhìn a, ngươi lén lút nhìn rõ ràng như vậy, đây rốt cuộc là thẹn thùng còn là không thẹn thùng a. Triệu Hình Đoan vốn là đều không cảm thấy thế nào, sau đó phát hiện Sở Ngọc Ương cắn đũa, một mặt oán độc nhìn hắn, không nhịn được liền nở nụ cười, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, không phải đói bụng, ăn cơm thật ngon. Sở Ngọc Ương gắp một cái đùi gà lớn, sau đó đem nó cho rằng Triệu Hình Đoan cấp gặm sạch sành xanh, gặm sau khi xong cảm thấy được có chút chưa hết thòm thèm. Trần Quý Vãn vừa nãy trở về phòng, một đường phát hiện Nghiêm Tranh cùng hắn, liền có chút sợ sệt, nhanh chóng khoái đi vài bước, sau đó đến phòng nhỏ đi, tìm một gian trống không phòng khách, liền đẩy cửa đi vào. Hắn đi vào, lập tức xoay người lại đóng cửa, oành một tiếng va vào môn, sau đó hạ xuống then cửa, giữ cửa quan gắt gao. Phòng ngừa Nghiêm Tranh xông tới. Nghiêm Tranh nhìn lên, có chút sinh khí, bất quá nghĩ đến Trần Quý Vãn ngã bệnh, liền đem mình hòa khí đi xuống ép một chút. Cùng môn thần giống nhau, liền hướng Nghiêm Tranh cửa dựa vào một chút, không lên tiếng. Trần Quý Vãn vào trong nhà, không nghe có người phá cửa âm thanh, qua nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết Nghiêm Tranh còn dựa vào ở ngoài cửa mặt, còn tưởng rằng hắn đi. Trần Quý Vãn quả nhiên là sợ chết Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh là hầu gia là tướng quân, vẫn là hoàng thái hậu hiểu rõ nhất cháu trai, tuy rằng cũng không phải hoàng gia huyết thống, bất quá này đều không tính cái gì, đã là quyền cao chức trọng, tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Trần Quý Vãn vừa nghĩ tới Nghiêm Tranh nói muốn cùng hắn làm bằng hữu, trong lòng hắn liền nhảy một cái. Hắn thực sự không biết làm sao đối mặt Nghiêm Tranh, một cái ngày hôm qua cùng mình mơ mơ hồ hồ lên giường người, làm sao tài năng cùng hắn làm bằng hữu. Trần Quý Vãn cảm thấy được chính mình căn bản là không có biện pháp tỉnh táo nhìn Nghiêm Tranh mặt, bằng hữu này cũng là không có cách nào làm. Trần Quý Vãn suy nghĩ lung tung nửa ngày, cuối cùng cùng với quần áo ngã ở trên giường. Hắn đã mệt đến cực điểm, tái không ngủ e sợ thân thể liền muốn khen. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Quý Vãn liền ngủ thiếp đi. Nghiêm Tranh ở ngoài cửa mặt lại gần nửa ngày, lui tới nha hoàn nhìn đều cảm thấy được kỳ quái. Bất quá cũng không dám lại đây hỏi, bởi vì Nghiêm Tranh sắc mặt thối quá. Nghiêm Tranh võ công cũng là rất tốt, hắn nghiêng tai vừa nghe, liền biết người ở bên trong nhất định đã đang ngủ, hô hấp đều trở nên ổn định lâu dài lên. Xì một tiếng, Nghiêm Tranh cúi người xuống, đem ủng bên trong cắm vào dao găm rút ra, sau đó dọc theo đóng chặt khe cửa cắm vào. Hắn trước đây có thể chưa từng làm này chuyện trộm gà trộm chó, bất quá cảm thấy được không khó lắm. Chỉ cần dùng dao găm giữ cửa gài cấp đẩy ra là được rồi. Nghiêm Tranh cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trên tay ra sức. Bất quá chuyện trộm gà trộm chó quả thực so sánh với chiến giết địch còn khó khăn gấp trăm lần. Hắn gọi nửa ngày then cửa, thật giống không có gì tiến triển. Then cửa rất dài, mới vừa đẩy ra một điểm, liền bị Nghiêm Tranh không biết làm sao dùng một lát sức lực, liền cấp gọi trở lại. Nghiêm Tranh tính khí trùng, vốn là phiền lòng, vào lúc này liền không có kiên nhẫn. Thẳng thắn cổ tay thượng hơi dùng sức, liền nghe xì một tiếng, then cửa trực tiếp bị chém sắt như chém bùn dao găm cấp chặt đứt thành hai nửa. Nghiêm Tranh lúc này cao hứng, nhẹ nhàng đẩy một cái môn, loảng xoảng đương một thanh âm vang lên, bị đoạn thành hai nửa then cửa rơi trên mặt đất. Nghiêm Tranh nhanh chóng đi vào phòng, đem cửa gài nhặt lên, chỉ sợ thanh âm này đem ngủ say Trần Quý Vãn cấp đánh thức. Bất quá Trần Quý Vãn thực sự quá mệt mỏi, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, căn bản cũng không có tỉnh lại. Nghiêm Tranh thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, sau đó liền lặng lẽ tiến vào buồng trong đi, quả nhiên thấy Trần Quý Vãn nằm ở trên giường ngủ chỉnh thục. Trần Quý Vãn cùng quần áo mà ngủ, đều không có lui quần áo, chăn cũng không có che lên. Cổ áo của hắn chụp đến mức rất kín, bất quá bởi vì nằm ở trên giường duyên cớ, cỏ khai một chút, lộ ra nửa khối màu xanh tím dấu hôn. Nghiêm Tranh nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy được chính mình có chút kích động điềm báo. Trần Quý Vãn trở về còn đến không kịp thay quần áo, vẫn là ngày hôm qua quần áo trên người, nhạt quần áo màu xanh lam, eo thân đường nét rất rõ ràng, nhượng Nghiêm Tranh nghĩ tới ngày hôm qua. Mình chính là như vậy đem hắn mặc quần áo này nôn nóng xả xuống dưới. Nghiêm Tranh phỉ nhổ mình một chút, cảm thấy được chính mình nhất định là biệt lâu, cho nên mới có thể như vậy khát khao. Đối một nam nhân liền lặp đi lặp lại nhiều lần dục già dục dịch. Hắn đi tới bên giường, ngồi xuống, thân thủ thăm dò Trần Quý Vãn cái trán. So với vừa nãy tốt lắm rồi, không phải như vậy nóng, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần Quý Vãn vẫn cứ tại tòa nhiệt, cảm giác được hơi lạnh nhiệt độ, ngay lập tức liền dán vào, duỗi tay nắm lấy Nghiêm Tranh cánh tay, sau đó dùng mặt ở phía trên cọ, lĩnh hội thư thích cảm giác mát mẻ. Nghiêm Tranh bị Trần Quý Vãn như thế một làm, quả là nhanh muốn không nhịn được. Trước hắn phong lưu quen rồi, bộ dạng võ công cũng không tệ, hơn nữa hội thảo nhân niềm vui, bên người chưa bao giờ thiếu vừa ý người, nào giống ngày hôm nay như thế nhịn một lần lại một lần. Nghiêm Tranh tâm lý nói thầm, Trần Quý Vãn đều bị bệnh, không thể tái đối với hắn làm cái gì. Hơn nữa Hoàng thượng đều lên tiếng, chính mình thật nếu là dám đối Trần Quý Vãn làm gì nữa, e sợ Hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu là người bình thường liền tính, này Trần Quý Vãn vẫn là thừa tướng nhi tử, quả thật là vô cùng không dễ xử lý. Đạo lý Nghiêm Tranh đều hiểu, bất quá trong lòng hắn vẫn là đặc biệt dãy giụa. Nghiêm Tranh cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Quý Vãn một lúc lâu, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Bỗng nhiên hắn nghe đến Trần Quý Vãn trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ, đây giống như là khai quan giống nhau, nhượng Nghiêm Tranh cũng không nhịn được nữa. Nghiêm Tranh nghĩ, ngược lại Trần Quý Vãn đang ngủ, lúc này hôn một cái hắn căn bản không phát hiện được. Nghiêm Tranh lập tức cúi đầu, hai tay chống đỡ tại Trần Quý Vãn bên tai, liền hôn lên Trần Quý Vãn đôi môi. Không dám dùng sức, từ từ thưởng thức, từ từ mút vào. Trần Quý Vãn không tỉnh lại nữa, hắn còn hám ở trong mơ. Như vậy Nghiêm Tranh dễ như ăn cháo liền đẩy ra hắn hàm răng, đem đầu lưỡi xâm nhập đôi môi hắn bên trong. Thật ngứa, lại rất tê. Trần Quý Vãn thân thể run rẩy, ngủ hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. còn theo bản năng đính đầu lưỡi, muốn giảm bớt cảm giác khác thường, đem chính mình trong miệng quấy rối đầu lưỡi đỉnh đi ra ngoài. Nghiêm Tranh cũng không cảm thấy đây là đang trục xuất chính mình, trái lại cảm thấy được là đáp lại. Hắn vẫn là lần đầu được đến Trần Quý Vãn đáp lại, hưng phấn hô hấp càng to thêm hơn trùng, hôn môi đều trở nên kịch liệt, mang theo nồng đậm xâm phạm, ý tứ hàm xúc. Nghiêm Tranh thật muốn đem người triệt để ăn đi, coi như Trần Quý Vãn hiện tại tỉnh lại cũng sẽ không đình chỉ. Bất quá hắn sửa lại một chút chính mình thác loạn hô hấp, vẫn là từ từ ly khai. Hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ, cũng không muốn nhượng Trần Quý Vãn chán ghét chính mình. Nếu như Trần Quý Vãn sau khi mở mắt, cũng có thể như là vừa nãy như vậy đón ý nói hùa chính mình, kia sự việc bực nào tiêu hồn tư vị. Nghiêm Tranh chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cả người đều hưng phấn. Nghiêm Tranh trước đây không ít đòi quá nữ nhân niềm vui, bất quá còn thật không đòi quá nam nhân niềm vui. Bất quá như Trần Quý Vãn như thế ngây ngô, Nghiêm Tranh cảm thấy được khẳng định là điều chắc chắn. Nghiêm Tranh trong bụng đã có kế hoạch, chỉ để cho mình nhẫn nại một chút. Hắn cấp Trần Quý Vãn thoát áo khoác, liền cho hắn chăn đắp lên, nhượng Trần Quý Vãn có thể ngủ được thoải mái một ít. Làm xong này đó, Nghiêm Tranh đều đầu đầy mồ hôi. Hắn trước đây cũng không hầu hạ quá người khác, có chút tay chân vụng về không giúp được. Hiện tại liền là có xem không có ăn, càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chờ hắn chuẩn bị xong này đó, lại nghĩ đến Sở Ngọc Ương nói. Hắn trước đây không kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không nghĩ tới cấp Trần Quý Vãn thanh lý mặt sau. Vào lúc này nhớ tới, liền lặng lẽ đi ra ngoài lấy một chậu nước nóng, chuẩn bị để cho mình săn sóc một ít. Này không nhìn còn không biết, nhìn lên liền sợ hết hồn. Nghiêm Tranh tưởng không trách Trần Quý Vãn hội phát sốt, nhất định là chính mình hôm qua quá thô bạo, dĩ nhiên bị thương thành như vậy. Hắn nhất thời tâm đau gần chết, suýt chút nữa liền cấp chính mình hai cái to mồm, nhanh chóng cấp Trần Quý Vãn hảo hảo nơi sửa lại một chút, còn lấy ra phòng thuốc trị thương đến, cấp Trần Quý Vãn thoa lên. Nghiêm Tranh sở trường nhất liền xử lý vết thương, hắn nhiều năm tại biên quan, trên người to to nhỏ nhỏ vết thương đếm không xuể, quang chữa thương cho mình sẽ không hà kỳ sổ, còn có thể giúp người khác băng bó vết thương. Phương diện này tay nghề cũng không tệ, chưa hề đem Trần Quý Vãn cấp làm đau đến tỉnh lại. Sở Ngọc Ương ăn một bữa buồn bực bữa trưa, sau thừa tướng đằng ra một gian tối căn phòng tốt, nhượng Triệu Hình Đoan nghỉ ngơi dùng. Tuy rằng Triệu Hình Đoan cũng không có nghỉ trưa thói quen, bất quá nhìn thấy gian phòng cũng hài lòng gật gật đầu. Triệu Hình Đoan mặt không biến sắc, khẩu khí nhàn nhạt nói, "Trẫm có lời muốn cùng Sở tiên sinh nói." "Sở tiên sinh, theo trẫm đến thôi." Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan kia bình tĩnh dáng dấp, trong lòng hắn thực sự không nhạt xác định a, không một chút nào muốn đi vào. Bất quá Triệu Hình Đoan trước mặt nhiều người như vậy lên tiếng, Sở Ngọc Ương cũng không thể không cấp mặt mũi. Sở Ngọc Ương nghĩ thầm, Triệu Hình Đoan chỉ sợ sẽ là đoán chắc sẽ như vậy, cho nên mới tại đại gia trước mặt mở miệng. Sở Ngọc Ương hai chân cọ chấm đất ra liền theo Triệu Hình Đoan vào phòng, vừa vào đến trong phòng, Triệu Hình Đoan liền đem người ôm lấy, nói, ghen tị, phi phi phi. Sở Ngọc Ương đánh chết không thừa nhận, nói, ta mới không có. Triệu Hình Đoan nhíu mày nói, chúng ta đồng thời nghỉ trưa, đứng vừa giữa trưa, ta coi ngươi đều mệt mỏi. Thật là của bọn họ đứng vừa giữa trưa, còn đi tới đi lui. Sở Ngọc Ương lúc ăn cơm liền cảm thấy có chút mỏi lưng đau chân, bất quá chỉ lo ăn giấm khô, không có quá chú ý. Sở Ngọc Ương nói, làm gì tại phủ thừa tướng bên trong nghỉ ngơi, hồi cung đi nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? Vậy chúng ta trở lại. Triệu Hình Đoan lập tức nói. Sở Ngọc Ương liền lắc đầu, nói, ta vụ án còn không có tra ra cái nguyên cớ đến, làm sao liền trở về. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức nở nụ cười, nói, làm sao lời nói cũng làm cho ngươi cấp nói. Triệu Hình Đoan còn nói, vụ án liền không nhất thời vội vã. Sở Ngọc Ương nói nghiêm túc, rất vội, ta sợ liền người chết a. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, hung thủ còn có thể tái giết người, ngươi làm sao nhìn ra? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ta cái gì đều không nhìn ra a, ta chỉ là cảm thấy như vậy, mỗi lần vụ án đều sẽ tử vài cái. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, còn có a, vụ án này kéo thời gian lâu dài, khẳng định đối Trần Quý Vãn danh tiếng không quá hảo. Có cái Trần chuồng nữ nhân xinh đẹp chết ở Trần Quý Vãn trên giường, chuyện này truyền đi, xác thực đối Trần Quý Vãn danh tiếng phi thường không hảo. Coi như Trần Quý Vãn không quen biết nàng, coi như Trần Quý Vãn có rất nhiều người chứng minh đều có thể chứng minh hắn có không có mặt chứng cứ không thể nào là hung thủ. Thế nhưng lưu ngôn phỉ ngữ vĩnh viễn là đáng sợ nhất, thậm chí so đao tử còn đáng sợ hơn. Bởi vì lời đồn đại có thể ở khắp mọi nơi, không lọt chỗ nào. Hơn nữa có quá nhiều tẻ nhạt rồi lại làm bộ chính nghĩa người, đã sớm không nhịn được chờ dáng dấp như vậy đầy đủ hấp dẫn người lời đồn đãi. Bọn họ thậm chí căn bản không quan tâm sự thực rốt cuộc là tình hình gì. Sở Ngọc Ương nói, cái gì thân thể không sợ bóng nghiêng đều là phí lời, ác độc lời đồn đãi đủ để đánh đổ một cái người hiền lành. Sở Ngọc Ương nói là sự thực, Triệu Hình Đoan không thể nào phản bác hắn. Triệu Hình Đoan chỉ nói là, hắn đối Trần Quý Vãn cũng quá tốt rồi, nhượng ta có chút ghen, mau chóng ăn, quản no ăn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, miễn cho chỉ có ta một người ghen. Triệu Hình Đoan không nhịn được cười ha hà, nói, ngươi mới vừa rồi còn không thừa nhận chính mình ghen tị. Sở Ngọc Ương biết mình nói nhiều rồi, mạnh mẽ chừng Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái. Triệu Hình Đoan còn đang suy nghĩ, có muốn hay không lợi dụng thời gian nghỉ trưa, làm chút gì chuyện có ý nghĩa. Bất quá tại hắn còn không có động thủ thời điểm, đại lý tự người tìm đến Sở Ngọc Ương, nói là vừa nãy mang đi thi thể khám nghiệm tử thi, có điểm phát hiện mới. Sở Ngọc Ương nghe nói có phát hiện, lập tức thí điên từ bỏ Triệu Hình Đoan, đi ra ngoài tìm cái kia khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi nói phát hiện mới, nhưng thật ra là một cái nhỏ đến không thể nhỏ nữa đầu sởi, là từ thi thể móng tay bên trong tìm được, liền cấp Sở Ngọc Ương liền dẫn theo trở về. Hồng nhạt đầu sởi, hẳn là từ trên y phục cỏ xước xuống dưới, phi thường cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến đáng thương, không là phi thường chú ý nhất định sẽ bị quên. Xem đầu sởi tính chất, quần áo cần phải cũng không tệ lắm. Triệu Hình Đoan hỏi, người phụ nữ kia khi còn sống mặc một bộ hồng nhạt quần áo, không biết. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ cũng không phải nàng mặc một bộ hồng nhạt quần áo, cũng có thể là hung thủ mặc một bộ hồng nhạt quần áo. Hoặc là nàng từ chỗ khác cỏ xước xuống dưới, đều có khả năng. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta càng cảm giác hứng thú là một chuyện khác. Đó chính là người chết quần áo ở nơi nào, là còn tại hung thủ trong tay, vẫn là bị vứt bỏ. Nếu như nói là vứt bỏ, liền vứt bỏ ở nơi nào. Trần Quý Vãn trong phòng cũng không có nữ thi mặc quần áo, một cái cũng không có. Không cần bao lâu thời gian, cảnh chấp đều không hỏi xong phủ thừa tướng từ trên xuống dưới người. Bên kia Giang Lưu Ngụ cũng đã nghe được nữ thi thân phận, rất nhanh liền chạy tới. Sở Ngọc Ương tò mò hỏi, nữ nhân kia là người kinh thành sĩ sao? Giang Lưu Ngụ lắc đầu, nói, cũng không vâng, vâng cái người ngoại địa. A, Sở Ngọc Ương nói, vậy nàng là cái gì thời điểm đến kinh thành? Giang Lưu Ngụ nói, nghe người ta nói hẳn là người Giang Nam sĩ, nghe nói khẩu âm có lẽ vậy. Ngày hôm trước mới đặt chân tại thành Bắc trong khách sạn, là một người tới, bên người không có nha hoàn, cũng không có người nào khác. Hầu bản đối với nữ nhân này ấn tượng rất sâu, bởi vì trưởng đến khá là đẹp đẽ, cho nên nhiều chú ý liếc mắt một cái. Nói này cái nữ y phục trên người cũng không tệ lắm, ra tay cũng khá lớn phương, thoạt nhìn cần phải là người nhà có tiền tiểu thư, bất quá không biết đến bên này tới làm gì, cụ thể thân phận có sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Giang Lưu Ngũ nói, cụ thể còn không biết, đã phái người tiếp tục đi nghe. Sở Ngọc Ương lại hỏi, nữ nhân này vào kinh sau, cùng người nào có lui tới sao? Giang Lưu Ngũ nói, hầu bản nói, nữ nhân ở tại khách sạn tổng cộng liền 2 ngày, ngày thứ nhất không có xuất môn, ngày thứ 2 buổi chiều liền ra ngoài, còn là một người, không biết đi nơi nào, sau đó vẫn chưa có trở về đi. Nữ nhân đi thời điểm không có mang bao quần áo, hẳn không phải là muốn rời khỏi bộ dáng. Sở Ngọc Ương hỏi, nàng và thừa tướng người trong phủ nhận thức sao? Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, cái này còn không biết. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên lại hỏi, nàng xuyên màu gì quần áo? Chuyện này, Giang Lưu Ngũ sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, mong đợi nhìn hắn, nói, tiểu Ngũ Nhi, ngươi sẽ không không hỏi đi. Như thế nhỏ vụn vấn đề, Giang Lưu Ngũ quả thật là không hỏi. Bất quá rất may mắn là, hầu bản ngược lại là có nhắc tới. Giang Lưu Ngũ nói, là màu vàng nhạt. Lúc đó hầu bản hỏi ta, có phải là muốn tìm một người mặc ngộng trang phục màu vàng, trưởng đến nữ nhân rất xinh đẹp. Hầu Bàn ký ức rất sâu, nói nữ nhân vẫn luôn mặc một bộ Nga hoàng sắc váy, màu vàng nhạt. Sở Ngọc Ương nhíu nhíu mày. Triệu Hình Đoan biết đến, Sở Ngọc Ương tại tưởng vừa nãy đầu sợi dây kia đầu cũng không phải Nga hoàng sắc, mà là hồng nhạt, nói rõ không phải nữ nhân khi còn sống mặc quần áo. Bọn họ nói chuyện, Cảnh Chấp sẽ trở lại, thoạt nhìn mệt một chút thảm, buổi trưa cũng không kịp ăn cơm. Ngồi xuống uống hai hớp nước trà, nói, ta đều hỏi một lần, không ai nhận thức nữ nhân kia, đều nói lần thứ nhất thấy. Còn có, Sở Đại Nhân, ngươi cho thời gian phạm vi quá lớn, thời gian lâu như vậy đoạn, cơ hồ không có ai có đặc biệt có lực không có mặt chứng minh a. Sở Ngọc Ương nói, kia cũng không có cách nào a. Hung thủ khẳng định có một đoạn lớn thời gian, từ giết người đến rời thi thể, thời gian nhất định là không thể thiếu. Cảnh Chấp còn nói, liền Trần Quý Vãn cái kia đại tỷ, không phải ta nói, thật gọi một cái mạnh mẽ. Ta liền hỏi hai câu, nàng suýt chút nữa không cầm ghế đem ta đánh ra đến. Sở Ngọc Ương vừa nghe, suýt chút nữa cười phun ra ngoài. Cảnh Chấp là cái người đàng hoàng, không phải là sẽ nói người nói xấu. Đoán chừng là vị kia Trần Đại Tiểu Thư nhượng Cảnh Chấp ký ức quá sâu sắc. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, lần này hảo, không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, không biết nói cái gì. Hung thủ rời thi thể Vu Oan hãm hại kỹ năng thật sự là đầy điểm, không có để lại manh mối gì cho bọn họ. Trần Quý Vãn người trong cuộc này, ở trước mặt hắn nhiều hơn một bộ thi thể, hắn còn hoàn toàn không biết. Một chút cũng không nói ra được tin tức gì cho bọn họ, nhượng vụ án có chút vướng tay chân. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, thần thần bí bí nói, chuyện này quá kỳ quái, làm sao đều nói không thông. Sở Đại Nhân, ngươi không phải nói càng là chuyện kỳ quái, thì càng đơn giản sao? Muốn là dựa theo Sở Đại Nhân dòng suy nghĩ, ta cảm thấy được Trần Quý Vãn khẳng định có vấn đề a, nói không chắc là đồng lõa. Giang Lưu Ngũ vừa nghe, lập tức nói rằng, cái này không thể nào, Trần Quý Vãn không phải là hung thủ. Giang Lưu Ngũ là Trần Quý Vãn bằng hữu, thoạt nhìn đối Trần Quý Vãn là tin chắc không nghi ngờ. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, Cảnh Chấp a, ngươi có phải là đố kỵ Trần Quý Vãn cùng Tiểu Ngũ Nhi quan hệ hảo, đang ghen a? Sở Đại Nhân nói cho chúng ta, tra án không thể xử trí theo cảm tính a, không nên bị tình cảm che đôi mắt đây. Cảnh Chấp bị Sở Ngọc Ương nói thật không tiện, nói, ta không có, ta chính là suy đoán lung tung một chút. Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, nói, bất quá có một chút ta cảm thấy được Cảnh Chấp ngươi nói không sai. Là cái gì? Triệu Hình Đoan nghe đến trong thanh âm tiết lộ ra một điểm đắc ý, có lẽ là nghĩ tới điều gì điểm đột phá. Sở Ngọc Ương thần thần bí bí nói, Trần Quý Vãn có vấn đề. Chuyện này, Giang Lưu Ngũ trợn mắt lên, ngập ngừng nói, làm sao có khả năng. Cảnh Chấp đại đại liệt liệt nói Trần Quý Vãn có vấn đề, Giang Lưu Ngũ lớn tiếng phản bác. Bất quá chờ Sở Ngọc Ương lại nói, Giang Lưu Ngũ liền không biết làm sao lại bác. Bởi vì mỗi một lần phá án sau, đều chứng minh Sở Ngọc Ương suy đoán là chính xác. Giang Lưu Ngũ tâm lý bồn chồn, cũng hơi nghi ngờ bất định lên. Triệu Hình Đoan nói, ngươi mới vừa nói hắn là người hiền lành, ngươi bây giờ còn nói Trần Quý Vãn có vấn đề, cho nên hắn rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. 65, lời đồn đãi 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, lời đồn đãi 3 đồng loạt cũng phân là hai loại. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, có một loại là không tự biết, bị hung thủ nói dối làm chứng cứ giả. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi là nói. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, ta cảm thấy được rất có thể, Trần Quý Vãn bị nói gạt, hắn sau khi vào phòng có lẽ còn xảy ra chuyện gì, hoặc là hắn bị mất một quãng thời gian, thế nhưng hắn bản thân căn bản không có phát hiện. Ngày hôm qua Trần Quý Vãn trở lại thời điểm, hiển nhiên thân thể cùng tinh thần tình hình đều vô cùng không hảo, thời điểm như thế này, rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Triệu Hình Đoan gật đầu, Trần Quý Vãn bởi vì nghiêm tranh, lúc đó phương diện kia tình huống đều thật không tốt, điểm này mọi người đều là biết đến. Sở Ngọc Ương nói, ta vốn là cho là nước trà hoặc là bên trong lư hương thả đồ vật, bất quá Đoan Nhi ngươi nói cũng không có. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, xác thực không có, cốc trà ấm trà cùng lư hương bên trong đều là sạch sẽ, không có thêm quá thuốc bộ dáng, trong phòng cũng không có thiêu đốt quá một loại nào đó thuốc lưu lại khí tức. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng nếu như không có phụ trợ, Trần Quý Vãn làm sao sẽ chính mình lầm đâu? Cái này khiến người rất khổ não a. Mọi người đều là yên lặng một hồi, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ thực sự không nghĩ tới là thế nào cái sự việc. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên lại nói chuyện, nói rằng còn có chính là cái kia hồng nhạt tiểu đầu sở. Ngoài ra còn có người chết quần áo, nghe nói là Nga hoàng sắc. Hai thứ đồ này, hẳn là trước mắt là tối trọng yếu đầu mối. Các ngươi đều lưu ý một chút, nếu như nhìn thấy liền lập tức nói. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ gật đầu, bất quá nghe tới đơn giản, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là hoàn toàn không có manh mối. Ngỗng trang phục màu vàng bọn họ chưa từng thấy, chỉ có hầu bàn từng thấy, cũng không biết hình dáng gì. Bất quá này ngược lại là còn nói được, luôn có cái khái niệm. Thế nhưng hồng nhạt tiểu đầu sởi, cái này thực sự quá khó có thể phân tích. Rốt cuộc là quần áo, chăn, giáp trải giường, màn tử, tay vẫn khăn, cũng hoặc là cái khác. Còn có thể căn bản là không quá quan trọng đồ vật, người chết móng tay có nhất định độ dài. Tuy rằng cắt sửa êm dịu bóng loáng, bất quá vẫn là tương đối dễ dàng quát ti hoặc là lưu lại vật như vậy. Nếu như này hồng nhạt tiểu đầu sợi cùng hung ác án căn bản không quan hệ, như vậy bọn họ liền thật sự tiến vào ngộ khu. Sở Ngọc Ương tự nhiên cũng là biết đến điểm này, bất quá điều lúc này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y, có manh mối dù sao cũng hơn không có manh mối tốt hơn nhiều, điểm ấy bọn họ khẳng định đều không thể bỏ qua. Trần Quý Vãn đâu? Vẫn luôn không gặp người, không biết. Sở Ngọc Ương đột nhiên vỗ bàn một cái nói rằng, cảnh chấp cho hắn sợ hết hồn, lập tức đứng lên nói, hẳn là bị hung thủ bắt đi đi, ta đi tìm người. Sở Ngọc Ương liền vội vàng đem người gọi lại, nói, không có không có, tuy rằng Trần Quý Vãn là người rất trọng yếu chứng minh, bất quá ta cảm thấy được hắn tạm thời là không có nguy hiểm. Nghiêm Tranh không phải vẫn luôn bồi tiếp hắn sao? Ta chính là muốn hỏi, Trần Quý Vãn có thể hay không bị sói đuôi to cấp ngậm đi à? Ta còn có chuyện muốn hỏi một câu hắn đây. Triệu Hình Đoan. Cảnh chấp còn không có phản ứng lại sói đuôi to là ai, gãi gãi sau gáy, gương mặt mê man. Triệu Hình Đoan nói, ngươi muốn hỏi gì? Sở Ngọc Ương nói, ta muốn hỏi hỏi hắn, trở lại phủ thừa tướng trước, có thấy qua hay chưa người nào, hoặc là gặp người nào? Nếu như hung thủ sớm đã nhìn chằm chằm Trần Quý Vãn, nhượng Trần Quý Vãn làm đồng lõa mà nói, như vậy có lẽ sẽ trước thời gian chuẩn bị tay. Triệu Hình Đoan đứng lên, nói, ta bồi ngươi đi hỏi. Sở Ngọc Ương cũng đứng lên chạy đến Triệu Hình Đoan bên người đi, sau đó khà khà khà cười khúc khích, nói, liền sợ chúng ta đi không thích hợp a. Sợ, Triệu Hình Đoan nhíu mày, nhìn Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn liền nóng lòng muốn thử bộ dáng, nói, ta cũng không nhìn ra ngươi có sợ bộ dáng. Sở Ngọc Ương lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, đem mặt hướng hắn trên cánh tay loạn cọ, làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại, nói, ta rất ngượng ngùng, Đoan Nhi ngươi liền vu hại ta. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ lúng túng ở một bên, tuy rằng bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá hai người kia mỗi lần đều công nhiên tú ân ái, thật sự là khiến người áp lực rất lớn. Hai người một người bưng cốc trà trang uống trà, một người nhìn chằm chằm bàn chân nghiêm túc xem. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan liền ra đi, vội vội vàng vàng, một đường còn chạy chậm, chỉ lo Trần Quý Vãn đã bị sói đuôi to cấp ngậm đi, sau đó không có trò hay có thể nhìn. Trần Quý Vãn luôn luôn tại ngủ, hắn ngã bệnh, buổi trưa không có ăn cơm không một chút nào đói bụng, bị Nghiêm Tranh làm ra làm đi, căn bản không hề có một chút nào muốn tỉnh lại bộ dáng. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, ngủ được rất chết. Nghiêm Tranh vẫn luôn hầu ở Trần Quý Vãn bên người, vừa mới bắt đầu còn đĩnh kiên nhẫn, bất quá sau đó liền vò đầu bứt tai lên. Nghiêm Tranh không có chuyện gì có thể làm, lại không thể phát sinh âm thanh quấy rầy Trần Quý Vãn, hơn nữa có xem không có ăn, vốn là một loại tàn khốc nhất dằn vặt. Nghiêm Tranh bắt đầu ở Trần Quý Vãn trước giường loay hoay, đi tới đi lui một vòng qua lại chuyển đầu mình đều hôn mê. Cuối cùng Nghiêm Tranh vẫn là ngồi ở Trần Quý Vãn bên người, nhìn Trần Quý Vãn tỏa nhiệt ửng hồng hai má, còn có hồng nhạt cái cổ, không cẩn thận lộ ra ngoài xương quai xanh, cuống họng bên trong đều phải làm ra mạo yên. Nghiêm Tranh có chút không nhịn được, nghĩ vừa nãy ngược lại đều thâu hôn qua rồi, Trần Quý Vãn đều không tỉnh lại nữa, một chút là thâu thân, hai lần ba lần còn không là giống nhau sự tình. Nghiêm Tranh bắt đầu không biết xấu hổ, ra mặt thật dày tìm cho mình lý do. Hắn tràn ngập dục vọng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Quý Vãn, dùng sức liếc nhìn vài lần, sau đó không nhịn được liền cúi đầu liền hôn lên Trần Quý Vãn đôi môi. Trần Quý Vãn hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không thoải mái. Vừa nãy Nghiêm Tranh là phi thường ôn nhu hôn môi, vào lúc này Nghiêm Tranh đều nín hơn nửa ngày rồi, hôn lên đến liền có chút nôn nóng ý vị, đôi môi đụng vào thượng, Nghiêm Tranh liền hé miệng tại Trần Quý Vãn mềm mại trên môi cắn đến mấy lần. Nghiêm Tranh nghe đến Trần Quý Vãn phát ra tiếng hừ, trái lại càng muốn hung hăng bắt nạt hắn. Ngày hôm qua Trần Quý Vãn khóc đầy mặt hoa, cuối cùng dùng con mèo nhỏ giống nhau âm thanh xin tha bộ dáng, quả thực quá hợp Nghiêm Tranh tâm ý. Nghiêm Tranh trong xương chính là một người như vậy, ta yêu thích người khác phục tùng hắn, cũng yêu thích nhìn người giãy giụa không có kết quả bộ dáng, điều này làm cho đều có thể lấy lòng đến hắn. Trần Quý Vãn bị hôn có chút nghẹt thở cảm giác, hô hấp đều không trôi chảy, Nghiêm Tranh đầu lưỡi còn luồn vào đến dùng sức hướng trong cổ họng hắn đỉnh, Trần Quý Vãn thì càng là không thể hô hấp. Trần Quý Vãn bởi vì thiếu dưỡng, bắt đầu làm ác mộng, mơ tới mình bị Nghiêm Tranh đè xuống giường, dùng sức đánh vào. Trần Quý Vãn sợ đến cả người run lên một cái, kết quả là từ trong mộng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trong đầu hắn rất vững, hai tay bị người ngăn chặn, thân thể mỗi cái địa phương đều không thể động, chủ yếu nhất là miệng rất chua, chính đại đại mở ra, có người ngậm lấy hắn đầu lưỡi tại dùng sức mút vào. Cách quá gần rồi, Trần Quý Vãn chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, bất quá cái bóng này cùng trong ác mộng cái bóng giống nhau như đúc. Hắn còn tưởng rằng chính mình ác mộng không có tỉnh lại, nhưng là cả người run sợ khoái cảm quá mức cường liệt cùng chân thực, nhượng Trần Quý Vãn không tự chủ tưởng còn lớn tiếng hơn rên gì, cho hắn biết cái này không thể nào là một cái đơn thuần ác mộng. Trần Quý Vãn sợ đến trợn mắt lên, hắn dùng sức giằng co, còn muốn uốn gối liền đỉnh Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh cảm giác được dưới thân người tỉnh rồi, bất quá hắn không nghĩ buông tay, trái lại càng thêm càn rỡ hôn Trần Quý Vãn, muốn Trần Quý Vãn thuận theo hắn. Nghiêm Tranh đầu lưỡi quấn lấy Trần Quý Vãn đầu lưỡi, cưỡng bách hắn đáp lại. Trần Quý Vãn gấp suýt chút nữa khóc, Nghiêm Tranh sợ Trần Quý Vãn lại muốn cắn hắn, liền đem Trần Quý Vãn hai tay khép lại, một tay ngăn chặn, sau đó đằng đi ra một cái tay nắm cằm của hắn, không cho hắn câm miệng. Trần Quý Vãn hoảng rồi, cảm giác Nghiêm Tranh so với hôm qua còn điên cuồng hơn, thân thể hắn còn rất khó chịu, đặc biệt là cái kia bị sử dụng tới độ địa phương, thật giống muốn hỏng giống nhau, hắn thật sự là không nghĩ lại trải qua một lần. Nghiêm Tranh rốt cục buông hắn ra đôi môi, Trần Quý Vãn cảm thấy được miệng vô cùng đau đớn, có lẽ cũng đã bị Nghiêm Tranh cắn bể, rời đi thời điểm Nghiêm Tranh còn dùng sức liếm một chút Trần Quý Vãn môi dưới, một bộ quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Ngươi thật là mỹ vị. Nghiêm Tranh thanh âm khàn khàn, ai cũng có thể nghe ra hắn bây giờ hứng thú có cỡ nào đắt đỏ. Trần Quý Vãn giãy giụa không được, sợ cơ hồ run rẩy, nói, ta van ngươi, ngươi đừng tái. Trần Quý Vãn thực sự nói không được nữa, Nghiêm Tranh đối với hắn làm chuyện này, hắn đều xấu hổ không dám nói ra. Biết thế nào, Nghiêm Tranh ý xấu ghé vào lỗ tai hắn hôn hai lần, nói, ngươi không thích, ngươi ngày hôm qua cũng rất hưởng thụ. Thực sự là hoài hài tử, dĩ nhiên nói dối. Ta không có. Trần Quý Vãn đột nhiên rằng câu Nghiêm Tranh nói, không có. Nhưng là ta nhớ rõ ràng. Ta không có. Trần Quý Vãn tim thình thịch nhảy vụt. Hắn cưỡng bách chính mình trong đầu một mảnh e sợ, không suy nghĩ một chút lên suy nghĩ không vui hồi ức. Nghiêm Tranh cúi đầu đi tới hôn Trần Quý Vãn cái cổ, cắn cằm của hắn, nói, suýt, âm thanh quá đại hội khiến người nghe được. Trần Quý Vãn lập tức cắn chặt răng, nếu để cho người nghe đến phát hiện. Trần Quý Vãn không dám tưởng tượng. Trần Quý Vãn khẩn yếu hàm răng, cảm giác ngóng thượng chết cổ cùng lỗ tai đều thật ngứa. Nghiêm Tranh không ngừng hôn hắn, nhượng thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn thẳng thắn gắt gao nhắm mắt lại, muốn ngất đi thôi. Chỉ là nhắm mắt lại, hắn cảm quan càng nhạy cảm, đôi mắt nhiệt hồ hồ, dĩ nhiên sợ không khống chế được. Nước mắt thành chuỗi từ đóng chặt trong đôi mắt chảy ra, vẫn luôn chảy đến trong tai. Trần Quý Vãn liếm dái tai của hắn, bỗng nhiên nếm chảy một tia khổ mặn mùi vị, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Trần Quý Vãn dĩ nhiên sợ quá khóc. Nghiêm Tranh sững sờ, tại hắn trên giường khóc nữ nhân cũng không ít, bất quá kia đều là thoải mái, vẫn không có bị dọa khóc. Nghiêm Tranh nhìn hắn khóc, tim vừa kéo, bỗng nhiên liền thanh tỉnh không ít, cảm thấy được chính mình lại làm kiếm ăn, vốn là dự định hảo hảo đối Trần Quý Vãn, tính toán vào lúc này Trần Quý Vãn đều phải hận chết hắn. Nghiêm Tranh nhanh chóng buông ra Trần Quý Vãn ràng buộc, đem người kéo lên ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng hắn, nói, đừng khóc đừng khóc, bao nhiêu người, khóc cái gì, ta không động vào ngươi còn không được, ngươi khóc lòng ta đều đau. Nghiêm Tranh lần đầu có chút đau lòng, nâng Trần Quý Vãn mặt, nhẹ nhàng hôn nước mắt của hắn, đem chảy xuống nước mắt mút rơi. Trần Quý Vãn đem hắn đẩy ra, nói, ngươi nói không, không động vào ta. Trần Quý Vãn khóc có chút khóc thút thít, nói chuyện cũng không lưu loát. Bộ dạng này, nhượng Nghiêm Tranh không nhịn được nghĩ muốn bắt nạt hắn.